Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1100, đệ nhất năm học kết thúc. Góc truyện audio.com, thân yêu, Dumbledore giáo thụ gọi ngươi làm cái gì? Lily Evans có chút hiếu kỳ hỏi Chu Diệp, buổi sáng Chu Diệp thế nhưng là bị ở trước mặt nàng gọi đi. Bây giờ chính là bữa trưa thời gian, chúng nữ đang vây ở bạn trai nhà mình bên người ăn chung lấy cơm chưa? Đối với tiểu La Lị nhắc tới đề, chúng nữ vẫn là rất để ý, các nàng đem ánh mắt của mình nhìn về phía bạn trai nhà mình, chờ lấy hắn nói ra đáp án. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, không có gì. Chu Diệp một bên nhẹ nhàng đem một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng của mình, vừa nói, giáo thụ chỉ là hỏi ta có hứng thú hay không tham gia học kỳ kế cử hành tam cường tranh bá thi đấu. À trời ạ, mọi người ở đây còn có chút hai mặt nhìn nhau, không biết. Cái này cái gọi là tam cường tranh bá thi đấu là đồ chơi gì? Thời điểm Annie nhịn không được kinh hô lên. Annie, người biết tam cường tranh bá thi đấu sao? Josie có chút hiếu kỳ truy vấn. Đúng à, mau nói cho chúng ta biết Annie, tam cường tranh bá thi đấu đến cùng là cái gì? Annie, tam cường tranh bá thi đấu là tại ba cái học viện pháp thuật bên trong cử hành cuộc thi đấu truyện. Annie đối mặt bọn tỉ muội truy vấn, không chút hoang mang giảng giải lên tam cường tranh bá cuộc so tài lai lịch. Trên thực tế nàng biết đến cũng không phải rất nhiều, nhưng mà đã đủ để đem tam cường tranh bá cuộc so tài chế độ thi đấu theo tới lịch giải thích rõ. Chúng nữ yên tĩnh nghe xong Annie mà nói phía sau, nhịn không được có chút vì mình bạn trai lo lắng. Mặc dù các nàng biết nam nhân nhà mình cường đại, nhưng mà... nên nói như thế nào đâu? Biết nam nhân, nhà mình cường đại cùng lo lắng nam nhân nhà mình an nguy, cái này cũng không xung đột. Cái này cũng là một loại quan tâm thể hiện đi. Chu Diệp phí hết sức chín châu hai hổ mới khiến cho chúng nữ tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không ra sự tình gì. Cái này đề tài thảo luận lúc kết thúc, mọi người đã không sai biệt lắm mau ăn muộn cơm chưa? Mọi người ở đây dự định tan cuộc riêng phần mình khi đi học. Lily tiểu La Lị lại hiếu kỳ hỏi một câu, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn qua kịch xô thân yêu. Người nói người cho cái kia chán ghét Potter một cái lễ vật nho nhỏ. Là lễ vật gì à? Ha ha, những vật này là không thể nói. Chu Diệp mang theo thần bí cười cười, chẳng lẽ hắn muốn nói cho tiểu La Lị, chính mình cho James Potter trên thân đã hạ một cái mị hoặc loài chó sinh vật nguyền rủa sao? Chuyện như vậy cũng không cần nói cho, tinh khiết tiểu La Lị thật là tốt, dựa theo Chu Diệp suy nghĩ, tại James Potter phát hiện lui panh trên người lang nhân huyết thống phía sau tuyệt đối sẽ trợ giúp hắn vượt qua trăng tròn thời điểm biến thân tật xấu này. Dù sao, nguyên tắc bên trong James Potter chính là làm như thế. Cho đến lúc đó, James Potter vì trợ giúp Lupin vượt qua trăng tròn biến thân đau đớn mà tự học trở thành Animagus, chỉ vì tại trăng tròn thời điểm làm bạn hắn. Khi đó, sau khi biến thân Lupin, nhìn xem biến thành mẫu lộc James Potter, tiếp đó bị trên người hắn cái kia mị hoặc loài chó sinh vật nguyền rủa hấp dẫn. Một cái lang nhân ôm một cái mẫu lộc cái kia làm ra đủ loại tư thế hình ảnh. Tưởng tượng một chút cũng cảm giác hình ảnh kia quá mức mỹ lệ, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng a, bất quá nhường Chu Diệp vạn vạn không nghĩ tới. Có, lẽ là bởi vì hắn nguyền rủa quá mức cường lực nguyên nhân, lúc này James Potter đã bị tiểu Sirius cho. Tao đạp, chẳng lẽ tiểu Sirius thật sự có loài chó ẩn tính gen? Hơn nữa còn là thừa dịp James Potter toàn thân không cách nào nhúc nhích thời điểm tới bá vương ấy thượng cung. Hết hạn trước mắt Chu Diệp còn không rõ ràng lắm giáo y viện bên trong phát sinh một màn này. Bất quá coi như biết, Chu Diệp cũng chỉ sẽ ha ha ha cười to ba tiếng, quát to một tiếng tiểu Sirius đời này đáng giá. Tại nhìn nguyên tắc thời điểm, Chu Diệp cũng cảm giác giữa hai người cái kia nồng nặc cơ tình. Đến nỗi nói lui panh, hắn quá mức tỉnh táo, ngược lại không có tiểu Sirius lấy vui. Phần sau học kỳ cứ như vậy không sóng không gió vượt qua. So sánh Chu Diệp xuôi gió xuôi nước, trung nhị tổ bốn người đã sụp đổ. Tiểu Peter bây giờ đã hoàn toàn, trở thành Chu Diệp chó săn, bị Chu Diệp thả ra cắn người thời điểm tuyệt không hàm hồ. Mà James Potter bởi vì thương thế cùng với một ít không thể nói nguyên nhân, ước chừng nằm bệnh viện nửa cái học kỳ. Khi hắn khỏi hẳn đi ra bệnh viện thời điểm, đã là muốn mở cuối kỳ yến hội thời điểm. Một năm này, Ravenswap được như nguyện lấy điểm số lớn thu được Hogwarts Quidditch tranh tài quán quân, thế nhưng là cùng học viện Ly gặp thoáng qua. Không có cách nào, ai bảo Chu Diệp đem James Potter đánh nằm viện nửa học kỳ đâu. Vì thế, Ravenswap bị chụp dòng dã 200 phân, mặc dù có Quidditch tranh tài thêm điểm, nhưng mà vẫn như cũ không chống đỡ Chu Diệp trừ điểm. Đối với cái này, Ravenswap các học trường học thì cũng không có oán trách Chu Diệp cái gì, đối bọn hắn tới nói, đi qua một học kỳ là bọn hắn tối chân mày thổ khí. Một năm, dĩ vãng Ravenswap ngoại trừ trí tuệ bên ngoài, giống như cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo đồ vật. Bây giờ, bọn hắn có Chu Diệp, một cái có thể không chút khách khí tự xưng ho cốt ghế đầu ra hỏa. Mặc kệ là lớp lý thuyết vẫn là thực chiến khóa, mặc kệ là ma dược luyện chế vẫn là ma dược trồng trọt, giống như liền không có Chu Diệp làm không được sự tình, không có hắn không biết tri thức. Làm một người chỉ là so người ưu tú một lúc thời điểm, người sẽ cảm giác ghen ghét thậm chí phẫn nộ, nhưng khi người này ưu tú vượt xa khỏi tưởng tượng của người lúc người có khả năng làm cũng chỉ có ngẩng mặt. Bây giờ Chu Diệp liền Hogwarts bên trong chính là như vậy tình huống. Cho dù là tối nhìn chúng huyết thống xà viện các học sinh cũng không thể không tại Chu Diệp trước mặt thấp đầu cao ngạo của mình. Cho nên Ravenswap các học sinh vì nhà mình trong học viện tiểu vương tử cảm giác kiêu ngạo, không có người lại bởi vì một cái trừ điểm cử động liền đi chỉ trích hắn. Có lẽ có người sẽ mang trong lòng bất mãn, nhưng mà thì tính sao? Bọn hắn vẫn như cũ không dám đem bất mãn của mình nói ra miệng bởi vì sợ sẽ bị toàn viện học sinh cho cô lập. Tại Dumbledore đọc lời chào mừng hoàn tất, đồng thời tuyên bố lần này học viện ly được chủ phía sau. Toàn bộ phòng ăn sôi trào lên, cho dù đối với cấp thấp các học sinh tới nói, đây chỉ là một lần nghỉ định kỳ phía trước cuồng hoan mà thôi, nhưng mà đối với những cái kia sắp tốt nghiệp năm 7 các học trường học thì tới nói, cái này nói không chừng chính là cùng sớm chiều chung đụng các bạn học một lần cuối, 1.3. Trên yến hội có hướng mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thổ. Lộ, có đánh bạo hướng về phía dĩ vãng cựu địch sử dụng một chút không ảnh hưởng toàn cục làm quái ma pháp. Tóm lại toàn bộ đại sảnh loạn thành một đoàn. Đương nhiên, đối với Chu Diệp tới nói, cái này không có gì khác biệt. Ngược lại hắn bị các bạn gái bảo vệ rất tốt, chúng nữ ngược lại một bộ toàn bộ tinh thần phòng bị bộ dáng, nhìn chòng chọc vào bên ngoài những cái kia cuồng hoan các học tỷ. Các nàng chỉ là giúp nam nhân nhà mình cự tuyệt đến đây thổ lộ các học tỷ đều mười mấy sóng. Mặc dù lần này tốt nghiệp Josie cũng có phần, nhưng mà nàng không có chút nào cảm giác có cái gì tốt thương tâm. Bởi vì nàng đã nhận được bộ phép thuật thực tập thông chi. Nàng tại bộ phép thuật chức vị là, bộ trưởng bên cạnh là thực tập bí thư viên, không có cách nào cái này kêu là trong chiều có người hảo làm quan. Cách chương.